Phi Duyệt Quân Tâm, chương 36, muốn gầy liền ăn 8 cân đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm chặt hông nàng hung hăng tiến vào, chuyển động, va chạm, ra luật hàng chôn mặt giữa ngực nàng liếm hôn, cho nên, lần này có thể cần ngươi. Vâng a, cái gì? Bảo bối nhi, ngày mai hãy nói, ta hiện tại chỉ muốn ngươi. Hắn thở hồn một lần nữa hôn nàng, trong phòng tràn ngập xuân tình. Đảo mắt Lâu Lan vào cung cũng có 7-8 ngày, mà toàn bộ lâu phủ cũng im lặng như thường, Thu Dung về nhà thăm cha mẹ, cha Tiểu Tân mỗi ngày nhàm chán muốn chết, bởi vì toàn bộ công việc nàng phải làm giờ bị Tô Đại Thẩm làm hết, hơn nữa lần trước sau khi chia 100 lượng bạc có cái gì sành ăn chuyện đùa đều không thể thiếu nàng, từng ngày trôi qua vui vẻ. Vù vù an ninh ta thực đã chạy 10 vòng, Tô Đại Thẩm thờ hồng hộc nói, cả người mồ hôi ướt đẫm, bà ta vừa dừng lại, thân thịt hỗn động gần như run run giống nhau bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống. Cha Tiểu Tân uốn người khoan khoái hai mắt lim dim, bên cạnh thì không ngừng ăn quả nho, điểm tâm của Gia Luật Hằng, hắn quả thực phục nữ nhân này nha. Rõ ràng nói với hắn mình muốn đến hậu hoa viên làm cỏ, thực ra là muốn nghiên cứu cơ quan, nhưng mà nàng lại lấy danh nghĩa hắn nói việc đó là nhàn rỗi rồi kêu hạn nhân khác mang quốc làm cỏ, vì thế hắn lại tìm cái cơ nói cần đi tiểu gấp, nàng lại hướng về phía hồ cá kêu hắn đi tiểu, tóm lại nàng muốn mình bên cạnh hầu hạ nàng. Mới 10 vòng a, quá ít đi, ít nhất phải chạy 20 vòng, nhớ kỹ là chạy đến khi quỳ rạp trên mặt đất mới thôi. Cho dù đói cỡ nào cũng không ăn cơm, chờ ngươi hồi phục lại đây ăn 8 cân đậu nha. Cha Tiểu Tân nói xong lại có chuyện khác nói, thuận tiện đem hạt quả nho phun đến mặt người nào. À, ngươi xem rồi phun được không nha? Gia Luật Hằng mặt như tờ giấy đen, nàng thực đã phun 120 lần hạt nho lên mặt hắn. Ta thấy mặt ngươi mí xị xem ra không có việc gì làm cho nên liền phun hạt nho cho ngươi nhặt chơi nha. Gia Luật Hằng mặt đã đen giờ lại càng thêm đen, vừa nhặt được viên đá trong tay liền làm viên đá nát vụng thành phấn rơi lưa thưa giữa ngón tay, nhẫn. Nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng, chờ lợi dụng xong rồi hắn nhất định một đao đem nàng giết rồi tạ ơn. Tô Đại Thẩm nghe cha Tiểu Tân nói xong nhất thời trợn tròn hai mắt không thể tin nổi. 8 cân đậu a, nói cái gì nha, kêu ngươi chạy ngươi không chạy, kêu ngươi ăn ngươi liền ăn, chuyện gầy 30 cân thậm chí là 40 cân ngươi muốn là được sao? Cha Tiểu Tân hướng dẫn từng bước, đồng thời, trong miệng lại phun hạt nho đến rối tinh rối mù trên gương mặt anh Tuấn đó, trong lòng thấy vui vui, nàng chính là cố ý, chỉ là muốn nhìn bộ dáng hắn rõ ràng có giận lại biểu hiện là không. Ai biểu nàng là nữ vương đùa dai cha Tiểu Tân, còn bên kia Hồng Cát, nương nương, mấy ngày nay ta nhìn thấy An Ninh cùng gia đình mới tới kia như hình với bóng, cử chỉ thân mật, hôm nay lại làm cho hắn ăn cái gì đó. Diệp Tử báo cáo không lọt một câu. Hoa Nguyệt cười lạnh vài tiếng, khuôn mặt diễm lệ bởi vậy méo đi. Tốt lắm, ta chính là muốn như vậy. Vương gia hai ngày nữa trở về, ngươi chuẩn bị mọi chuyện thế nào? Toàn bộ đã sắp xếp xong. Tốt, An Ninh, ta xem ngươi lần này muốn trốn cũng trốn không được. Ha ha ha, cách trương.